Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, lại xuất phát. Hưng phấn mét khả năng không có giao dịch cái này ký hiệu sự tình cũng sẽ không để ý cùng Tô Cảnh. Phát sinh chút gì, huống chi là hiện tại, thoải mái tắm nước nóng, ở mềm mại nệm bên trên, mét chủ động đưa tới một huyết. Sau đó, cơ hồ cả ngày đều cùng Tô Cảnh dính nhau cùng một chỗ vượt qua. Ở trong này tuy nhiên không nhìn thấy mặt trời, nhưng lại có thể tính toán thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh đã thông qua vệ tinh biết được Alice các nàng sắp tới. Xem ra, bọn họ hẳn là buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Một mực đi đường, về đến phòng, nhìn thoáng qua còn đang ngủ mét. Tô Cảnh nhẹ nhàng hô một tiếng, đi lên, thu thập một chút, bọn họ sắp tới, nhanh như vậy. Thụy Nhãn mông lung mét ngồi xuống, vuốt mắt có chút mơ hồ hỏi, Tô Cảnh không có trả lời. Kỳ thật mét cũng không cần đáp án, tất nhiên Tô Cảnh đều nói như vậy liền khẳng định thật nha. Ngồi ở kia thanh tỉnh chốc lát, mét lúc này mới đứng lên rửa mặt, sau đó mặc quần áo xong đi ra, đại khái khoảng một giờ. Đội xe đã đến nhà gỗ, Tô Cảnh để mét ra ngoài tiếp một chút. Không lâu lắm, người sống sót tiểu đội người liền lục tục tiến vào căn cứ. Vừa tiến vào căn cứ, tự nhiên bị căn cứ xa hoa trình độ cho kinh động. Công trình lớn như vậy tuyệt đối không phải một sớm một chiều khả năng hoàn thành. Thậm chí có thể là ở zombie, thậm chí là ở cương thi bộc phát trước đó liền đã thành lập xong được. Cái này chiều sâu. Cái này trình độ chắc chắn, đừng nói là zombie, chỉ sợ liền xem như đạn hạt nhân bao trùm đều sẽ không có việc. Còn có so với cái này an toàn hơn ngươi nhà an toàn sao? Huống chi nơi này dự trữ tương đối khá, nếu như chỉ là những người này mà nói, coi như nghỉ ngơi mấy năm cũng không có vấn đề gì. Quá tuyệt vời, thật quá tuyệt vời, người sống sót tiểu đội hưng phấn hò hét. Ăn đồ ăn cái gì còn chưa tính. Trước mắt bọn họ còn không thiếu khuyết đồ ăn. Nhưng là tắm nước nóng có thể chân chân chính chính là một loại hy vọng xa vời a. Tô Cảnh đem White Queen một lần nữa mở ra. Sau đó để Alice đi cùng White Queen tâm sự. Dù sao nhiều như vậy nhân bản thể, nên xử lý như thế nào? Về phần Tô Cảnh bản thân, hắn cũng đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Lăng Phong Lam Mộng Nam thân phận xác định, chính là từ tương lai xuyên Việt đến quá khứ. Tuy nhiên chi tiết còn không rõ lắm, nhưng nhất định là xuyên Việt quá trình bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới đưa đến bọn họ quên đi ký ức biến thành cương thi. Chuyện này Tô Cảnh sẽ nói cho Lam Mộng Nam, bất quá lại không dự định để Lam Mộng Nam trở lại tương lai. Huống chi còn có thể là thế giới song song tương lai. Huống chi hiện tại coi như đem suối nước mang về chỉ sợ cũng chưa chắc hữu dụng. Dù sao thế giới này đã từ cương thi nguy cơ biến thành zombie nguy cơ. Phụ trách chuyện này tiến sĩ chết rồi. Lăng Phong cũng đã chết. Như vậy kỳ thật ở cái địa phương này đối với Tô Cảnh mà nói đã không có cái khác nhu cầu. Mục tiêu duy nhất chính là săn giết zombie. Thăng cấp. Không nói toàn cầu A. Đó cũng là hơn phân nửa địa cầu nhân loại đều biến thành zombie. Số lượng này có khổng lồ cỡ nào có thể nghĩ. Coi như zombie sẽ bị săn giết, nhưng cơ số 7 ở chỗ này đây. Nếu như mình đem zombie toàn bộ tiêu diệt mà nói, chỉ sợ liền có thể đem tiểu địa ngục toàn bộ giải tỏa rồi a hát. Cho nên, bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, kia liền là săn giết zombie. Nơi này thật là quá tuyệt vời. Đúng vậy a, bất quá nơi này cũng có chỗ xấu, chính là bổ cấp vấn đề. May ở chỗ này vệ tinh dụng cụ phi thường phát đạt. Chúng ta có thể thông qua vệ tinh lại lý giải tình huống ngoại giới, tìm kiếm thu thập vật tư. Terry cùng Diêu Câu có câu không trò chuyện, một bên Tô Cảnh nằm ở trên giường không có phát biểu ý kiến. Cùng người sống sót tiểu đội so sánh, các nàng kỳ thật càng giống là một cái tiểu đoàn thể. Cũng không có việc gì thời điểm tự nhiên là sẽ theo bản năng tụ tập lại một chỗ. Alice, chấm ngoặc kép, Diêu dừng một chút ngập ngừng nói. Nhìn về phía Tô Cảnh, Alice, sự tình xử lý như thế nào? Nhân bản thể sao? Những cái kia nhân bản thể đều cắm vào Alice ký ức. Đối với Alice mà nói, từng cái nhân bản thể đều là chính nàng. Cho nên, nàng sẽ không chủ động tiêu hủy. Huống chi những cái này nhân bản thể đều là Umbrella công ty làm ra. Alice vốn là muốn đối phó Umbrella công ty. Hiện tại lại ra nhân bản thể sự tình. Nếu như ta đoán không lầm, Alice cùng những cái này nhân bản thể sẽ cùng đi tìm Umbrella công ty phiền phức. Phải biết nơi này, thế nhưng là có Umbrella công ty những trụ sở khác vị trí. Vậy chúng ta đây, ta là nhất định sẽ đi. Mặc kệ bọn họ có phải hay không dự định ở trong này thường trú, ta đều nhất định sẽ ra ngoài săn giết zombie. Về phần ngươi cùng Terry, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn về phía Jill cùng Terry. Nói, Terry không thích hợp ra ngoài lưu lại nơi này rất tốt. Về phần ngươi, Jill, ngươi có thể xem chính ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi ra, vậy liền ra ngoài. Nếu như không muốn ra ngoài mà nói liền lưu ở nơi này. Jill gật gật đầu không nói chuyện. Không nói bản thân lựa chọn thế nào. Không lâu lắm, Alice trở về. Alice sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Không phải quá đẹp mắt, ta mới vừa nhìn một lần. Nơi này vũ khí tiếp tế coi như không tệ. Ta dự định chọn một chút sau đó liền xuất phát. Ta đã hỏi White Queen mặt khác Umbrella công ty cứ điểm. Trong đó có một cái. Rất có thể chính là trước đó các nàng nói bang Alaska cái kia an toàn. Bọn họ là mượn từ loại phương thức này lừa gạt người đi qua. Dùng bọn họ làm thí nghiệm. Bọn họ đã biết rõ chuyện này. Claire cùng Carlos tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không lưu lại tạm thời trú đóng ở nơi này. Chỉnh đốn mấy ngày, ta đi chung với ngươi. Tô Cảnh đối với Alice nói. Alice, gật đầu một cái. Trong trụ sở thi thể còn có zombie đều đã được mang ra đi dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài bị hòa tan lưới sắt cũng một lần nữa chuẩn bị cho tốt kéo lên. Thảo luận kết quả. Chính là người sống sót tiểu đội quyết định trú đóng ở nơi này. Trước ổn định lại, lo lắng tiếp tế tiêu hao sự tình. Chuẩn bị xuất phát. Vài ngày sau, Tô Cảnh nhìn xem võ trang đầy đủ người Alice hỏi. Alice gật gật đầu. Được, chờ ta một hồi. Tô Cảnh đứng dậy tìm đến Jill cùng Terry. Cùng với Matt Claire các nàng nói một tiếng. Jill vẫn là quyết định lưu lại. Dù sao bên này cũng cần lực lượng thủ vệ. Sau một tiếng, Tô Cảnh cùng Alice ly khai căn cứ đi tới mặt đất. Alice lái xe tiến về bang Alaska. Thiết lập sẵn lộ tuyến. Có Tô Cảnh ở không cần lo lắng ăn uống bổ cấp vấn đề. Cho nên đoạn đường này, càng giống là du lịch. Săn giết zombie hành trình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.